Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 3 của bộ truyện Đại Mộ Cổ Loa của tác giả Mạnh Tuấn. Ngay bây giờ không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 của phần diễn đọc của Định Soạn. Trên cương thi đi theo Triệu Nham bỗng nhiên bước lên một bước, trong tay ngưng tự tủ khí mạnh mẽ. Hắn đột nhiên bước ra khỏi chỗ làm cho tất cả mọi người phải biến sắc. Long Đào lúc này phóng tới bên Tiểu Hy, đem nàng ôm trọn vào trong ngực. Một tiếng vang thật lớn vang vọng khắp đại điện, tử khí cuồng loạn, kinh phong bay loạn lên. Một người bị lực lượng thổi tới làm cho thân thể không ngừng lùi lại. Rất nhanh kinh phong tiêu tán, tử khí thu liễm. Mọi người sắc mặt khó coi, ngẩng đầu thì thấy tên cương thi vẫn đứng đó, đang khoanh tay tại cửa động một mặt băng lãnh. Còn về khối đá đã chặn đường vẫn bình yên vô sự, một chút vết nứt đều không sinh ra. Long Đào đang ôm lấy Tiểu Hy khóe miệng co giật. Tên cương thi kia vừa rồi tung ra một quyền, chỉ ít thì đạt tới vạn cân trở lên vậy, mà không có phá được tảng đá. Đến cùng thì nó được làm bằng chất liệu gì mà cứng rắn đến trình độ như vậy? Nhưng vào lúc này Long Đào ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng hơn, chính là mọi người đã thoát ly vị trí cũ. Nói đúng là cơ quan bị kích hoạt. Long Đào ôm Tiểu Hy mở quát, bẫy dập đã phát động, mọi người nhanh ôm nhau. Tất cả mọi người đều nhao nhao theo sát đi tới. Chín người tụ làm một đoàn quay lưng vào nhau cầm kiếm đề phòng. Duy chỉ có tên cương thi ở bên ngoài. Long Đào gắt gao ôm chặt lấy Bạch Tiểu Hy mà phòng vệ để phòng bẫy dập. Một hơi, hai hơi và ba hơi. Thời gian từng giờ trôi qua, mọi người vây tại chỗ tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng chờ đợi bẫy dập xuất hiện. Toàn bộ đại điện trừ mực nước đang dâng lên thì từ bên ngoài không có bất cứ một biến hóa nào. Chuyện gì xảy ra? Là sao không có bẫy dập xuất hiện? Chẳng lẽ chân đạp dưới sàn nhà căn bản không phải là một loại nào đó cơ quan bẫy dập? Mọi người cùng nhau nghị luận, đồng loạt nhìn về phía của Long Đào tựa như đang nói. Đại ca, người giải thích cho chúng tôi cái. Cái này... Đối mặt ánh mắt hỏi thăm của đoàn người, Long Đào khuôn mặt chuyển đến từng trận nóng bỏng. Giờ phút này hắn đại khái hiểu là mình giống như đoán sai, dẫm lõm trên sàn nhà cũng sẽ không phát động cơ quan bẫy dập. Mẹ thật là mất mặt. Quả nhiên trần dẫm trên sàn nhà không có phát động cơ quan, bởi vì đã qua một khắc đồng hồ cũng không có chuyện gì phát sinh. Ngược lại là dòng nước đã dâng lên đến bên hông. Dựa theo mực nước tăng lên như vậy, chỉ sợ rất nhanh đem bọn họ bao phủ. Triệu Nham trầm tĩnh lại, cảnh giác nhìn lấy Long Đào thầm nghĩ. Hắn đến cùng đang làm gì chứ? Nắm giữ nghề đạo mộ gia truyền, tên này hoàn toàn có thể có một kích xông quan. Chẳng lẽ hắn muốn giả heo ăn thịt hổ? Hắn có thù với mình, chắc chắn muốn ám toán. Triệu Nham cứ cam đoan suy nghĩ như vậy, chắc chắn không sai. Người này tại âm gia có một danh xưng hào là tiện nhân vô sỉ, nhất định là lại đùa bỡn những người đáng thương kia. Triệu Nham còn cảm thấy chính mình cùng binh sĩ thật đáng thương, chỉ sợ hiện tại sợ là đáng thương nhất là hắn, luôn luôn tự mình phán đoán. Long Đào thật sự không có phát động bẫy dập. Tiểu Hy nói, đừng nói. Long Đào tay vịn cây cột ra bộ thống khổ nói, trái tim của ta bị tổn thương. Rõ ràng không có cơ quan bẫy dập, kết quả tại hắn chắc chắn đinh đinh có bẫy, khiến cho mọi người thật sự cho rằng có nguy hiểm, đây tuyệt đối là một sự mất mặt. Nhưng mà ngay lúc này dòng nước đã lan tràn đến cổ của mọi người, bức họa treo trên tường đột nhiên lấp lóe ánh sáng, hình thành một chùm sáng dây bắn lên người dẫm lên sàn nhà. Tia sáng bắn ra về phía cậu Bạch Tiểu Hy, ngay sau đó rơi vào những người khác. Tia sáng liên tiếp bắn ra, kéo lấy lưu quang hình thành một văn tuyến phức tạp. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mọi người liền nhao nhao lên cảnh giác, Long Đào bản năng che chở Bạch Tiểu Hy. Đột nhiên sàn nhà sụp đổ. Trong điện lũ lượt như là mưa như chút nước rơi xuống. Mọi người không thể tránh né cũng rớt xuống phía dưới, đồng thời truyền đến tiếng giống của Long Đào. Ta đoán con mẹ nó không sai, đây là bẫy dập. Thanh âm tại đại điện quanh quần điệu cười sung sướng của hắn. Trong đại điện sàn nhà đột nhiên đổ sập, cùng lúc đó Long Đào cùng bọn người nhao nhao rớt xuống. cuối cùng thì rơi vào một mảnh đất bồi ở trong hồ nước. Long Đào nương theo Bạch Tiểu Hy theo trong nước trồi lên, mang theo nàng hướng bên bờ mà bơi đi. Rất nhanh mọi người toàn bộ đều lên bờ, kẻ nằm rạp trên mặt đất, kẻ ngồi ở dưới đất, bộ dáng vô cùng chật vật. Mọi người có thể thấy rõ được cái khu vực này đều là hồ. Long Đào, mau nhìn. Nhưng vào lúc này Bạch Tiểu Hy nói làm cho Long Đào cùng bọn người vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy nơi tận cùng của sơn động, rất nhiều người khổng lồ đang khoác khải giáp. Bọn họ tựa như là pho tượng đứng im bất động. Tất cả có 5 người khổng lồ được làm bằng thạch đá, cùng nhau duy trì khoảng cách nhất định, sau lưng đều có một cái hang động. Đây là cái gì? Một tên lính mờ mịt đi qua tìm tòi hư thực. Đừng đi qua. Long Đào vội nói. Ông... Đột nhiên một người khổng lồ con ngươi lóe sáng, phát ra âm thanh trầm thấp. Thái sơn địa huyệt, phản nhân sông lầm, chết. Khải giáp người đá đột nhiên đi ra một bước, giơ trường mâu, hình thành tư thế chiến đấu. Mặt khác, 4 cỗ khải giáp người đá trong ánh mắt cũng hiện ra ánh sáng, phảng phất có sinh mệnh, nhào nhào phóng ra bước chân lấy ra vũ khí. Long Đào nhíu mày lại, những thạch nhân này bị khải giáp bao phủ, vũ trang đầy đủ, thực lực cùng phòng ngự phải rất mạnh. Nhưng vào lúc này cương thi đầu tiên cùng Triệu Nham tiến lên, ngưng tụ mạnh mẽ tử khí, trực tiếp đánh vào khải giáp trên thân của người đá. Khải giáp người đá bị đánh lôi nhưng vẫn bình yên vô sự. Tên cương thi cùng Triệu Nham cũng không có dừng lại, cũng không quay đầu hướng về động phóng đi. Toàn bộ quá trình rất nhanh, đợi thân ảnh của hai người biến mất thì Long Đào mới phục hồi lại tinh thần. Như thế cũng tốt, Long Đào đỡ phải mất công giao chiến. Nếu Bạch Tiểu Hy cùng Long Đào cùng hợp lực, cũng có thể tiên cương thi cùng Triệu Nham nhất chiến. Bất quá Long Đào biết, muốn chiến sao phải bỏ ra cực lớn đại giới. Đó là chưa kể đám lính còn đang mắc kẹt ở nơi đây. Long Đào cũng không muốn sát sinh bừa bãi, cho nên cũng mặc kệ bọn hắn. Tới đây Tầm Bảo cũng không phải ẩu đả tới chết, không cần thiết phải liều mạng. Mục đích của hắn là cứu Âm Quan. 4 tên khải giáp người đá vẫn từng bước đi tới, cũng không thèm để ý có một đột phá phòng tuyến vào sân động bên trong. Long Đào. Nhưng vào lúc này Bạch Tiểu Hy ngưng trọng nói, ta cảm ứng được khí tức cực mạnh của Hòa Tuyết. Sao, ở đâu? Long Đào khẽ giật mình, Bạch Tiểu Hy chỉ sân động mà nói, bên trong. Long Đào nói, ta là hỏi hang động nào? Bạch Tiểu Hy đáp, mỗi cái trong động đều có Hòa Tuyết chỉ khí. Long Đào cả kinh, 5 cái. Theo bức họa ở bên trong đại sảnh, hắn suy đoán Hòa Tuyết chỉ có 1 cái, bây giờ lại có thể nào là 5 cái, đi rút cuộc là tình huống như thế nào. Không cho hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì 4 tên khải giáp người đá đã công tới, trong tay trường mâu vung lên, bộc phát ra cường đại lực kình. Trường mâu hung hăng đập xuống đất, chém ngang người một tên lính gần đấy, máu tươi bắn ra xối xả. Lục phủ ngũ tạng đều theo phần bụng bị lôi ra, còn thanh trường mâu đã cắm thẳng xuống đất lún cát. Nói đúng là khải giáp người đá thực lực đủ để sánh ngang cương thi như gã kia. Mạnh như vậy. Long Đào trừng to mắt, rồi chỉ vào sơn động nói. Các ngươi không muốn chết thì theo vương gia của các ngươi tiến vào trong sơn động. Long Đào không nói hai lời. Đám lính lách khỏi giáp người đá hướng sơn động Triệu Nham mà xông vào. Nhưng vừa tiến lại thì hơn 100 tên lính chẳng kịp giật mình đã bị 5 thanh trường mâu khổng lồ quét tới. Những tiếng la hét vang lên vang vọng khắp mộ huyệt, máu tươi đã nhuốm đỏ cả lồng hồ. Những mảnh thi thể thay nhau văng đi tứ phía. Đám lính có phản kháng nhưng cũng chẳng ăn nhầm gì, đao kiếm chém lên thạch tượng đều không có một vết xước. Cảnh tượng bây giờ chẳng khác gì đàn sói mặc sức lao vào đàn cừu yếu ớt mà cắn xé. Chết! Tất cả đều đã chết. Mọi thứ diễn ra trong chốc lát làm cho Long Đào không khỏi giật mình. Thế này thật là đáng sợ. Sau khi tiêu diệt hết đoàn người, ánh mắt 5 thạch tượng khóa chặt về phía của hai người Long Đào, bọn chúng đã thấy mục tiêu tiếp theo. Bạch Tiểu Hy nhìn mắt mà buồn bực, tại sao ngươi không tiến vào trong động? Với thân thủ của ta tiến vào không phải là khó, ngươi muốn cùng 5 tên người đã giao thủ sao? Không tệ. Long Đào có quyết định này, hắn không chỉ muốn có giao thủ, còn muốn đem 5 tên người đá thu lấy. Dù sao thì mỗi tên này có thể so với 1 tên cương thi.

chiếc đuôi lại tiếp tục vung lên với tốc độ vô cùng mạnh. Long Đào lại tiếp tục dùng quyền ngạnh kháng, một lần nữa cả hai đều bị bật lùi lại, máu tươi lại phun ra mấy ngụm. Rõ ràng là hắn đang ở thế hạ phong. Dưới tình huống này hắn thầm an ủi chính mình. Nếu ta là một kiếm khách thì ta chém ngươi thành năm đoạn, rõ ràng ta không có vũ khí. Long Đào đã từng rất khinh bỉ những kẻ đao kiếm ở bên hông như vật bất ly thân, đi đâu cũng mang kiếm. Hắn cho rằng những kẻ đó đang tự tâng bốc bản thân, chứ chẳng có tài cán gì cả. Nhưng mà bây giờ hắn hối hận, chính mình tại sao lại không tự tâng bốc mình, vác đào vác kiếm trên lưng mà đi không phải là chuyện xấu. Mãng xà lại một lần nữa trong hồ lao vọt tới, nó đã tức giận, một kẻ nhân loại yếu ớt mà có thể ngạnh kháng hai lần, vùng đuôi của nó khiến cho mất đi tự tôn mà giống lên. Lần này nó không dùng cái đuôi lớn mà dùng cả thân thể lao tới, chiếc miệng há rộng ra làm răng sắc bén lộ ra bên ngoài, mang theo một mùi hôi thối đến cùng cực. Lúc này Bạch Tiểu Hy thấy vậy thì cũng rút bảo kiếm lao nhanh ra đứng bên cạnh Long Đào. Chiếc miệng mãng xà há lớn mà cắn tới, Long Đào không kịp né tránh mà bất giác lùi lại ngã nhào trên mặt đất. Bạch Tiểu Hy cắn răng dồn lực vào chân nhảy lên cao chĩa thẳng mũi kiếm hướng về chiếc miệng đang há lớn mà đâm tới. Kình phong theo mũi kiếm mà rít sang hai bên. Mũi kiếm này như là chẻ dọc cả không gian lực đạo vô cùng khủng bố mà đâm tới. Nhưng mãng xà dường như đã thành tinh, cảm nhận được sự nguy hiểm về sau, liền nghiêng đầu né đòn. Mũi kiếm không trúng đích lệch qua một bên mà sát vào những chiếc vảy sắt phát ra những tia lửa nhỏ. Nhưng mà Bạch Tiểu Hy dường như là dồn quá nhiều lực, kiếm đâm ra không thể thu lại, mất đà bay trúng phần đuôi của mãng xà đang đập tới. Sự việc có bất ngờ khiến cho Bạch Tiểu Hy chỉ có thể đưa kiếm bẻ dọc đỡ lấy phần đuôi. Nhưng mà nàng cũng bị phản chấn bay ra phía tượng thạch mà va chạm. Long Đào thấy vậy thì hốt hoảng nhảy lên đỡ lấy thân thể của nàng. Bạch Tiểu Hy phun ra một ngụm máu lớn. Đôi mắt đã nhòe đi, khuôn mặt đã nhợt nhạt vô cùng. Nàng tuy là một thân võ học nhưng mà cả đời chưa đánh nhau với ai. Với lại cơ thể của nàng không thể so sánh được với Long Đào, cho nên một kích này cũng coi như là chí mạng. Long Đào gầm lên giận dữ, bế nàng đi lại chỗ cửa động mà đặt xuống. Hắn bước từng bước thật chậm đi về, trông rất ngầu, mà khí màu đen từ trong cơ thể của hắn dần dần thẩm thấu. Loại ma khí này rất giống như là âm quan, rõ ràng âm quan đã dạy hắn tà thuật. Nhưng mà để luyện đến trình độ ma khí thoát thể như thế này, không chỉ đòi hỏi tố chất, mà cơ bản hắn đã mang trong mình âm dương sinh tử, cho nên rất nhanh luyện thành. Ma khí bốc lên ngày càng dữ dội, làn da cũng bắt đầu chuyển dần sang màu đen, hiên ngang đi tới chẳng khác gì cái thế ma thần. Bạch Tiểu Hy ngồi dậy nhìn theo bóng lưng của hắn mà ngây ngốc một hồi. Lúc này nàng cảm nhận thấy người này cao như tựa như núi Thái Sơn, bóng lưng ấy có thể xứng đáng cho nàng dựa dẫm cả đời. Mãng xà cũng cảm thấy áp lực từ hắn mang tới cho không ít tự chủ được lùi lại. Nhưng mà lúc này hắn đang hiên ngang anh dũng tiến tới thì bất ngờ ngã sấp mặt. Trên cổ hắn vấp phải thanh trường mâu của người đá mà bất lực ngã xuống. Âm khí theo sự kiện bất ngờ của Long Đào mà lập tức tiêu tán. Long Đào đỏ mặt cười khổ. Còn mẹ nó, ta đang ngầu mà. Nhưng mà chẳng để cho hắn nói xong câu, mãng xà liền nắm lấy cơ hội liền há miệng máu lao tới với một tốc độ rất nhanh. Trong khoảnh khắc Long Đào rất nhanh vươn người với lấy thanh trường mâu của cự thạch dồn lực mà nắm lấy, mũi mâu chĩa thẳng về phía mãng xà đang lao tới thật nhanh. Mãng xà bất ngờ nhưng mà không kịp né tránh vì nó không có chân mà lùi lại. Trường mâu trong tay của Long Đào trực tiếp đâm thẳng vào miệng. Máu tươi từ theo đó bắn ra phun khắp người của hắn. Long Đào thấy mãng xà đã chết, cái miệng cách mặt của hắn chưa đầy một thân người mà chửi thề. Còn mẹ nó thối vậy chứ. Chịu đựng không được mùi thối thì Long Đào liền đẩy thanh trường mâu qua một bên. Mãng xà lập tức đổ dập theo, lộ ra cái miệng máu tươi đầm đìa, khuôn mặt còn toát lên vẻ thống khổ. Còn mẹ ngươi, làm cho lão tử tốn mất không biết bao nhiêu công sức, lão tử đâm chết ngươi. Nói xong Long Đào đứng dậy rút thanh trường mâu, liên tục đâm vào chiếc miệng rắn vang lên những tiếng kêu phục phục. Mãng xà dường như là chưa chết hẳn, lại bị hắn hành hạ liền vang lên những tiếng giống thống khổ. cả mắt to vĩ đại dần dần lịm đi. Cuối cùng thì cũng phơi xác. Mẹ nó! Long Đào đứng trên ót mãng xà mà cất tiếng chửi rủa, hai tay vẫn nắm lấy thân trường mâu mà đâm vừa chửi ầm lên, bởi vì toàn thân của hắn đã nhuốm đầy huyết dịch, mùi tanh tươi hôi thối cùng cực đúng từ đó mà ngấm vào da thịt. Như là nước hoa một khi đất xịt vào, thì dù có tắm rửa cũng không bay hết mùi. Cái hương vị này gọi là thối đến ngạt mũi, thối cay cả con mắt. Giải quyết xong đầu của mãng xà, Long Đào đã trở thành một huyết nhân, cuối cùng chỉ có thể nhảy vào lòng hồ mà tắm giặt thanh y. Thân thể trắng kiện lại một lần nữa lộ ra ngay trước mặt của Bạch Tiểu Hy. Long Đào ngoác miệng cười. Tiểu Hy muội muội, y phục người cũng có nhốm huyết đó, chỉ bằng cùng ta tắm rửa. Vô sĩ, ngươi cút đi. Nói rồi nàng đỏ mặt quay người, trong đầu của nàng lại nhớ tới dáng vẻ hào hùng của hắn mà không kìm được tim đập rộn ràng. Nửa canh giờ sau thì Long Đào cũng đi lên, mặc cho máu huyết đã được loại trừ nhưng mà mùi hôi vẫn còn thoang thoảng, không có tiêu trừ đi, mà đi đến trước mặt của Bạch Tiểu Hy. Nàng thấy hắn tiến lại gần thì đầu tiên là một nụ cười, nhưng bất giác lấy hai bàn tay nhỏ nhắn bịt mũi lại. Long Đào, ngươi thối quá, đừng lại gần ta. Long Đào tâm lý sụp đổ, hắn đi lại chiếc hộp lấy dưới lòng hồ mà cẩn thận mở ra. Trong hộp cũng không hề có ám khí gì bày ra, chỉ vòn vẹn có một tấm da cừu lớn. Chẳng lẽ là tàng bảo đồ? Long Đào nghi hoặc nói, hắn đưa tấm da cừu lên mở ra xem xét. Bên trong tấm da có vẽ một số văn tuyến phức tạp tổng cộng 5 cái. Góc phải tấm da có viết một đoạn dài văn tự. Nội dung là, thạch vệ là do ta chế tạo phòng ngự rất mạnh. Người có duyên đạt được cuốn này có thể tu luyện trận pháp điều khiển thạch vệ. Mỗi văn tuyến là một trận pháp đại biểu cho 5 thạch vệ trước mặt. Long Đào cười hắc hắc. Mộ chủ, không ngờ người cũng biết chơi ta. Nói xong hắn lập tức ngồi xuống bắt đầu ghi nhớ từng văn tuyến trận giáp. Cái gọi là thạch vệ hình trận pháp là một loại tiểu hình trận pháp. Lấy ngũ hành nguyên tố thổ làm trung tâm thu hút thiên địa linh khí, chế tạo linh hồn cho người đá theo sự kiểm soát của người vẽ ra trận pháp. Nhưng mà loại văn tuyến dày đặc liên kết ngũ hành với nhau, từng đoạn liên kết không rời rạc, chỉ ít mỗi loại cũng phải mất ít nhất 108 sợi được nối với nhau theo một nguyên tố tổng cộng hơn 500 văn tuyến lớn nhỏ. Bảy Tiểu Hy đứng bên cạnh cũng tấm tắc về đồ án đồ sộ này của mộ chủ. Tuy nàng không am hiểu trận pháp lắm, nhưng cũng biết là gia lông. Nàng từng thấy quân tiếu bố trí trận pháp quanh chỗ ở ngọn núi đối diện với Thái Sơn, nhưng mà theo cách bài trí thì cũng chỉ có hơn 100 đường tuyến. Thế cũng đủ biết là mộ chủ đạo hạnh thâm sâu cỡ nào. Trận pháp này nhìn qua rất giống như cốt trận của Âm Thúc, cũng dựa vào ngũ hành nguyên tố, văn tuyến ta có thể lần theo mà hóa giải. Sau nửa canh giờ, hắn đem văn tuyến cùng khẩu quyết ghi nhớ lại, đứng dậy đi vào một bộ khải giáp người đá phía trước mà hắn lấy đốt tay bắt đầu phác thảo trận pháp sau ót của người đá. Thiên địa chi linh khí, nhất linh thổ tứ tố hợp. Rất nhanh ngũ linh đồ án bắt đầu theo lời niệm của Long Đào bắt đầu xuất hiện, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. 3. Long Đào nhất trường đánh vào phía sau ót của người đá, ngũ tình trận pháp cũng theo đó mà chìm vào trong nội thể. Người đá khổng lồ ánh mắt lấp lóe ánh sáng đứng thẳng người. Bạch Tiểu Hy nhìn hắn kinh ngạc mà nói, người thật sự làm được. Đường đường là sói ca uy danh đỉnh đỉnh, không có gì ta không làm được. Long Đào cười hắc hắc, còn mắt lóe sáng mà ra lệnh, ngồi xuống. Tên người đá nghe theo lời liền ngồi xuống, có điều bởi vì thể trạng quá lớn ngồi xổm xuống bộ dáng trông khó coi vô cùng. Bạch Tiểu Hy chừng to con mắt, Long Đào hài lòng gật đầu. Đương nhiên loại này đồ án rất rõ ràng lộ ra, vì không muốn có bị người khác phát hiện, Long Đào lại bố trí thêm một trận tiểu hình ẩn tàng trận pháp nhằm che giấu đồ án cũ. Tiểu hình này là do âm quan dạy hắn, nhưng mà để phác thảo đồ án rất lâu, cho nên hắn đành tiếc nuối nhìn bốn tên còn lại mà nói, thời gian không còn nhiều, chúng ta đi thôi, còn mấy tên này tạm thời để đây. Nói rồi Long Đào liền dẫn Bạch Tiểu Hy cùng tên người đá hướng về phía tên cương thi cùng với Triệu Nham bước đi. Hai người rất nhanh đi qua đường hầm dừng lại trước lối ra thông đạo. Long Đào nhìn cảnh vật xung quanh mà nhất thời ngạc nhiên. Phía trước là một không gian vô cùng rộng lớn. Hàng dài lưu quang giao thoa tạo ra ánh sáng. Đại điện này hình tròn được chia nhau ra làm 5 khu vực tương ứng với lối ra của 5 cửa động. Khu vực này được thiết kế 5 vòng tròn bao quanh nhau, được ngăn cách bởi lớp lớp bậc thang lớn. Nền nhà hoàn toàn được làm bằng băng, cả đại diện tỏa ra một khí chất âm trầm, hoang vu và lạnh lẽo. Ở giữa sảnh băng được đặt một chiếc quan tài lớn bằng thể, ngoài ra thì không có bất cứ thứ gì. Xung quanh quan tài băng có vô số cột băng lớn cao bằng thân người, được xếp chi chít xung quanh. Nếu để ý kỹ một chút thì có thể nhận ra đây là xác của người chết đã bị đóng băng lại. Số lượng không dưới 1 vạn, thì ra đây là lý do cả ngàn năm qua chưa có kẻ nào lấy được hoa tuyết. Truyền thuyết đương nhiên là có thật. Bạch Tiểu Hy khẽ nói, hoa tuyết ở đây, ta cũng cảm nhận được. Long Đào dùng ánh mắt âm trầm nhìn về phía chính giữa trung tâm, ở khu vực thứ 3 Triệu Nham cùng với tên cương thi đang đứng ở đó, hai người đang cố gắng di chuyển về phía khu vực trung tâm quan tài. Dường như là cũng phát hiện Long Đào tới, quanh thân tên cương thi cùng với Triệu Nham xuất hiện nồng đậm sát cơ. Triệu Nham cười lạnh, Long tiểu tử không ngờ ngươi lại dẫn xác tới nhanh như vậy, để ta thành toàn cho ngươi. Con mẹ 108 đời tổ tông nhà ngươi, hôm nay trời có sụp xuống cũng không ai cứu được ngươi đâu. Long Đào thấy vậy miệng lưỡi cũng đá lại mà không thèm chửi. Triệu Nham tức giận liền phất tay, lập tức tên cương thi vọt thẳng về phía của Long Đào một lời không hợp mà chém giết. Cuồng bạo khí kình bạo phát, tên cương thi đã rất nhanh chóng xuất hiện trước mặt của Long Đào. Lên! Long Đào lúc này thao túng một bộ bạch vệ ra lệnh nghênh đón. Triệu Nham thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên rồi cũng cười lớn. Không ngờ ngươi lại khống chế được thứ này, nhưng đối với cương thi thì nó chẳng khác gì một đống sắt vụn. Vậy mà ngươi cũng dám lấy ra để nghênh chiến. Thì cương thi vùng nắm đấm trực tiếp giáng lên người của thạch vệ một trường. Nhưng mà thạch vệ cũng chỉ lùi lại hơn 10 bước mà không hề vỡ nát. Triệu Nham giật mình, kinh lực mạnh mẽ như vậy, ngay cả âm quan cũng còn bị đấm xuyên người. Nhưng gặp tên người đá này một vết xước cũng không tạo thành, chứ đừng nói là rạn nứt vỡ nát. Nhưng vào lúc này người đá đang bị đánh liền trụ vững thân thể một bước phóng ra. Trường mâu trong tay đầm tới vang lên tiếng cắt gió chói tai. Động tác của người đá không hề dư thừa, không hoa mỹ. Chỉ đơn giản là cứ như vậy dũng mãnh mà đầm tới. Đơn giản mà dứt khoát. Tên cường thì dưới sự khinh thường của đối thủ đã bị thương. Cánh tay trái bị trường mâu rạch một đường lớn, cắt sâu vào da thịt để lộ ra xương trắng. Máu đen cũng từ đó mà chảy xuống nền băng. Tên cương thi vội vàng lùi lại, từ khí theo vết thương liền thoát ra bao vây lấy vết thương lớn mà phong tỏa. Vết thương trong tích tắc đã nối liền ra. Long Đào thấy vậy thì trợn mắt há mồm nói, con mẹ nó, tên này cũng quá biến thái đi. Mẹ kiếp, biết nó trâu chó như vậy, ta đã đưa thêm một tên người đá nữa tới. Người đá dưới sự chỉ huy của Long Đào thật sự là quá trâu chó, nhưng mà một mâu toàn lực mà chỉ làm cho tên cương thi chỉ rách một vết thương nhỏ. Nôm na hai tên này cũng chẳng phải dạng vừa, 1-9-1-10 thì cũng không quá đáng. Người đá lại tiếp tục xông lại, trong tay trường mâu huy động lạnh lùng, khi liều cứ như vậy xông qua đâm về phía của cương thi. Tên cương thi vừa rồi ăn một đòn của người đá đã không dám khinh suất mà lách người sang một bên. Cánh tay lại tung quyền cước hướng ngực của người đá mà oánh tới. Người đá lại bị quyền ảnh mạnh mẽ đánh lui 10 bước, nhưng mà vẫn bình yên vô sự, là một lần nữa dùng trường mâu đâm tới. Bản vương có không tin lại thua tên khốn kiếp nhà ngươi, nhận lấy. Lập tức Triệu Nham đang quan chiến giận dữ hét lên, hắn lấy viên minh châu quần tiếu đang trực tiếp ném thẳng vào cương thi. Tên cương thi cũng không chậm trễ mà bắt lấy nuốt thẳng vào trong bụng. Hống! Tên cương thi nuốt xong lập tức hống lớn chấn động cả mộ huyệt, làm cho những tảng băng xung quanh quan tài bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt. Nhiều tia băng chấn động kịch liệt rồi bắt đầu vỡ nát. Triệu Nham nhăm nhở cười lớn, hôm nay ở đây sẽ là nơi chôn thây của ngươi, còn vì cô nương này có muốn làm thê tử của bản vương. Dám chó, ngươi nói thối quá, còn thối hơn cả đống phân chó của tên cương thi kia. Long Đào nghe lão nói vậy thì không chịu được lên tiếng, cánh tay bắt đầu lưu động ấn pháp. Trong đầu của hắn như là câu thông đại não của người đá. Những dòng văn tuyến mờ ảo hiện lên trong đầu bắt đầu lưu động. Chúng tách ra rồi nối lại, Long Đào bắt đầu di rời những văn tuyến đang tập trung tại thổ tố và tách ra. Đại não của hắn nghĩ gì thì cánh tay cũng di chuyển như vậy. Lần này hắn thực sự đang liều mạng mà thay đổi trận pháp trên người đá. Chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi, lập tức sẽ mất quyền khống chế thạch tượng. Long Đào nghĩ gì thì tự hắn biết, hắn muốn thay đổi trung tâm ngũ hành, thay thuộc tính thổ bằng hỏa nguyên tố, thay phòng thủ bằng tấn công làm chủ đạo. Cánh tay của Long Đào khu động, tích tắc sau văn tuyến mới được hình thành tạo ra một ánh sáng nhạt nhạt bao lơ lửng trước mặt. Xong xuôi hắn thở ra một hơi, cánh tay lau lấy mồ hôi ở trên trán, lấy hết khí lực mà hét lớn. Thiên địa chi linh, hỏa nguyên tố khai, tứ tố phụ. Xét lời, văn tuyến bỗng nhiên bắt lửa theo bàn tay của Long Đào ập tới, một lần nữa đập thẳng vào thạch tượng. Lại tiếp tục tiếng hống mạnh mẽ vang lên, tiếng hống này là của thạch tượng có phần mạnh mẽ hơn tên cương thi. Những thì bằng sớm đã xuất hiện vết nứt, nay cộng thêm tác động thì tất cả đều sụp đổ. Cả đại băng sành một lần nữa rung chuyển, cả người của thạch tượng rung lắc dữ dội. Đôi mắt bỗng nhiên phát ra hồng quang đỏ rực. Từng lớp dài giáp trên người bỗng nhiên bốc cháy. Trông nó bây giờ chẳng khác gì một ngọn đuốc. Lửa nóng bốc lên làm gia tăng nhiệt độ trong hầm băng. Ở khu vực hai người đang giao chiến, nền băng bắt đầu lõm xuống, tan chảy theo dấu chân của thạch tượng. Ở trên cao bắt đầu xuất hiện những giọt nước tí tách. Từng mỏm băng nhọn ở trên trần nhà có dấu hiệu rạn nứt tùy thời có thể đâm thẳng xuống. Tiền cường thì cũng không chịu kém cạnh mà lao tới bất ngờ, bắt đầu điên cuồng tấn công. Mỗi một quyền đánh ra đều ngưng tụ lại lực cực mạnh, mỗi một đấm đều tạo ra tiếng vàng chát chúa. Nhưng mà đã mười mấy chiêu qua đi, nắm tay của cương thi đã cháy xém thành từng mảng màu đen, còn thạch thượng vẫn đứng ở đó, một vết nứt cũng không có. Triệu Nhàm quan chiếu xém chút nữa thì ngã quỵ xuống đất, tình cương thi nhợt nhạt đi hẳn, từ khí trong người của nó đã hao tổn không ít, cấp tấp chữa lành vết thương. Tượng thạch này quỷ dị thật, cần phải tấn công tên Long Đảo kia, nếu không khó tránh khỏi thua cuộc. Triệu Nhàm thấy vậy lách người thoát ly ra khỏi vị trí hướng Long Đảo tấn công, thạch tượng bị mắc kẹt với tên cương thi mà không thể phân tâm. Triệu Nhàm nhìn thẳng Long Đảo mà hét lớn. Tiểu tử, tại quận Nam Hải binh sĩ của ta tử thương dưới tay của ngươi không ít, khiến ta bị hoàng thượng trách tội, khoản thù này cũng nên kết thúc tại đây. Lửa giận trong người của Triệu Nhằm rực cháy, hắn cũng là con của nhà võ, không phải tự nhiên được Triệu Vũ cấp quân với bắt âm quan. Quan trọng là hắn có thực lực, hắn tự tin có thể dùng tay bóp chết Long Đào. Theo hắn suy nghĩ thì Long Đào chỉ là một kẻ thất phu, nếu không có âm quan bảo vệ thì cũng chỉ là một tin trói gà không chặt. Xét Long Đào đối với hắn dễ như lấy đồ ở trong túi. Triệu Nhàm bắt đầu tưởng tượng chính mình bắt lấy Long Đào, lấy tay bẻ lấy đầu của hắn, thanh âm rắc rắc vang lên chắc chắn vô cùng mỹ miều. Long Đào ý thức được Triệu Nhàm đột kích cũng không thao túng thạch tượng trở lại, ánh mắt của hắn bắt đầu toát lên vẻ sợ hãi. Đúng, chính là ánh mắt ấy. Ánh mắt sợ hãi làm cho Triệu Nhằm đắc chí. Người càng hoảng sợ tâm lý, bổn vương lại vô cùng thoải mái. Hắn cười lên thành tiếng, viễn cảnh Long Đào bị hắn xé xác lại hiện lên. Quyền đầu trong tay của Triệu Nhằm ngưng tụ lực đạo, rất nhanh chóng ập đến chỗ của Long Đào. Thời khắc đó ánh mắt sợ hãi của Long Đào đột nhiên biến mất. Hắn nhếch miệng cười một nụ cười quỷ dị cũng từ đó mà phát ra. Triệu Nhằm trong lòng dâng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn phảng phất ý thức được mình sắp chết. Không hay. Thần sắc của Triệu Nhằm đại biến, lúc này chỉ muốn thu tay về nhưng đã quá trễ. Kẻ danh ma như Long Đào sẽ không cho hắn cơ hội trốn chạy. Hắn bỗng nhiên bạo phát tử khí, hắc sắc quang mang trong người một lần nữa thẩm thấu ra. Tay phải Long Đào vung lên trực tiếp nắm lấy quyền đầu của Triệu Nhằm. Một tiếng gãy xương vỡ nát vang dồn truyền đến vang vọng khắp đại sảnh. Triệu Nhàm liền hét lên, đại não của hắn truyền đến những trận thống khổ. Cổ tay và cánh tay phải của Triệu Nhàm bị Long Đào cứ như vậy trực tiếp bóp nát. Nhưng mà thống khổ chỉ là thiết yếu. Lúc này Triệu Nhàm cảm nhận được rằng thân thể của mình đang bị kéo tới trước mặt của Long Đào. Người... Triệu Nham hòa dùng thất sắc, nhưng mà Long Đào nhìn hắn mà cười lạnh. Chết đi! Long Đào với tay lấy trường kiếm của Bạch Tiểu Hy mà trực tiếp đâm tới, xuyên thủng qua lớp chiến giáp trước ngực của Triệu Nham. Trái tim bị đâm xuyên, máu tươi cũng từ đó chảy ra dọc theo mũi kiếm chảy xuống nền băng. Người làm sao có thể? Triệu Nham gian nan ngẩng đầu, nhìn đến thanh niên trẻ tuổi đáng sợ, ánh mắt ảm đạm khó tin, rồi dần dần mất hết sinh cơ. Hắn đến chết cũng không cảm nhận được cảm giác bẻ gãy đầu của Long Đào, cảm giác thoải mái như thế nào. Nhưng lại nghe được âm thanh bàn tay của mình được bóp nát, xem như trước khi chết hắn cũng được thỏa mãn. Triệu Nham đường đường là một vương gia, cứ như vậy vẫy lạc trong tay của Long Đào, có thể nói là thê thảm đến cùng cực. Nói thật tên này có chút gì đó oan uổng, dù gì về thực lực tất nhiên thua kém. Âm quan cũng như là một mãnh tướng, hắn cũng cùng với Long Đào chính hiệu giao phong, coi như không địch lại thì chẳng thể chết nhanh đến như vậy. Đó là do hắn coi thường Long Đào, hoặc là Long Đào diễn xuất quá giỏi khiến cho tên kia bị lừa gạt. Vừa rồi hắn biểu hiện hãi hùng khiến cho Triệu Nham buông lỏng cảnh giác. Đối với loại người như Long Đào cùng với âm quan chỉ cần sơ sẩy một chút thì nên tự xác định bỏ mạng. Long Đào một chân đá Triệu Nham, khóe miệng mỉm cười cũng coi như báo thù cho âm thúc. Bạch Tiểu Hy thấy như vậy sắc mặt biến đổi, hiển nhiên là nàng không nghĩ tới Long Đào có thể một kích giết chết Triệu Nham như vậy. Càng tiếp xúc với người này lại làm cho nàng cảm thấy tương lai mờ mịt, bất giác thở dài. Lúc này một tiếng lập tức truyền tới làm cho hai người vội vàng nhìn lại. Tên cương thi đã bị thạch tượng đánh lôi chật vật rơi trên nền đất. Xem ra tên cương thi không còn trụ vững được bao lâu. Nhưng mà lúc này Long Đào cảm giác phía sau lưng truyền đến từng trận ớn lạnh. Sắc mặt của Long Đào đại biến hét lên. Không tốt. Lúc này hắn cảm nhận được kình phong ập tới, nhưng quá bất ngờ khiến hắn không thể nào né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn kình phong ập tới. Phía sau lưng của hắn là tên cương thi khi nãy đang giao chiến cùng với âm quan, nhưng tại sao hắn lại ở đây? Chẳng lẽ âm quan... Quỷ trào cào thẳng vào giữa lưng của Long Đào, may mắn là hắn đang trong trạng thái bộc phát. Nếu mà không một kích vừa rồi có thể khiến cho hắn mất mạng. Quỷ trào đánh qua để lại trên da thịt của Long Đào 5 vết sức lớn sắc lạnh, máu tươi từ đó chảy ra. Mẹ kiếp chết đi! Long Đào thụ thương tức giận hét lớn, cánh tay nắm lấy bảo kiếm của Bạch Tiểu Hy mà chém tới. Nhưng mà cương thi kia đắc thủ về sau, cũng ngay lập tức rời đi hướng thạch tượng mà công tới. Long Đào ổn định thân thể, cánh tay vươn ra sau lưng kết pháp phong tỏa kinh mạch chống máu huyết thoát ly. Một quang lãnh lệ nhìn về phía hang động. Từ trong hang động âm u, một lão già cụt chân tay nắm quải trượng bước ra, miệng còn vương lại vết máu chưa khô, quần áo rách nát tả tơi, trên ngực và cánh tay hiện ra những vết thương lớn trông vô cùng chật vật. Tiểu tử, đối mặt với cương thi của ta đánh lén mà chỉ thụ thương một vết thương nhỏ, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Long Đào! Bạch Tiểu Hy vội vàng đi tới, nhìn thấy vết thương sau lưng của hắn mà đau lòng, đôi mắt đỏ đi nhìn về phía lão già mà nói. Ngoại tôn, người hắn là... Tiểu Hy lại đây, thực sự hoa tuyết trong truyền thuyết có tồn tại. Chúng ta không cần tới trường sinh thuốc mà vẫn có thể cứu được phụ thân ngươi. Lấy được hoa tuyết xong chúng ta lập tức rời khỏi phương Nam. Bạch Tiểu Hy nhìn Long Đào nghẹn giọng, rồi lập tức đi về phía của quân tiếu. Tuy nàng đã thắng cuộc nhưng mà trong lòng cảm thấy không vui chút nào. Long Đào nhìn thấy nàng rời đi khuôn mặt căng ra hét lớn. Lão cẩu âm thúc của ta đâu? Hắn đã chết. Quân tiếu trả lời lạnh lùng. Tiểu tử ngươi dám khi phụ nó, hôm nay cũng đừng hòng rời khỏi. Long Đào nghe thấy vậy thì đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn chật vật lùi lại. Hai tay hắn ôm lấy đầu, khuôn mặt bắt đầu trở nên dữ tợn. Hắc khí màu đen không kiểm soát được trong cơ thể của hắn trào ra rất nhanh bao phủ lấy cơ thể. Bạch Tiểu Hy thấy vậy, hai tay của nàng nắm chặt, móng tay xuyên vào da thịt làm những giọt máu tươi chảy xuống. Nhưng mà nàng không cảm thấy đau, vì nỗi đau trong tim của nàng đã lấn át tất cả. Đôi môi hồng cắn chặt lại mà nói: Long Đào, ta xin lỗi. Âm thúc không thể chết, ngươi lừa ta, bất kỳ kẻ nào lừa ta đều phải chết.

Lá bùa màu vàng trên trán rơi xuống. Ngay lúc này một làn khói đen từ trong miệng của hắn chui ra. Đó là tên lệ quỷ mà lão đã triệu hồi, lập tức bay thẳng về phía tên cương thi đã bị vặn cổ. Thạch Tường cũng không bỏ lỡ cơ hội, vung trường mâu lên chém thành ba đường chia tên cương thi thành ba đoạn, rồi cũng đứng im bất động. Tên cương thi bị long đào vặn cổ ngay lập tức lúc này đứng dậy, đôi mắt đen bỗng nhiên chuyển lại thành hai màu trắng đen. Chiếc cổ bị bẻ gãy được đôi bàn tay nắm lấy, vặn vẹo một lúc rồi bẻ lại như cũ. Viên Minh Châu đã chặt cái xác thành ba đoạn kia bất ngờ bay ra, tiếp tục chui vào nội thể của tên cương thi. Long đào mất hết nhân tính nhưng cũng chẳng phải là kẻ ngốc, hắn lùi lại phía sau vài bước, khuôn mặt khó coi nhìn tên kia. Như thế có thể thấy được tên cương thi kia gây cho hắn áp lực khủng bố như thế nào. Không có cách nào, đây chính là một tên thi vương, có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Khác biệt với những tên cương thi thông thường, thi vương khắp thân người gồng lên mạnh mẽ, từ khi nồng nặc thoát ra vượt trội hẳn long đào, càng ngày càng cường đại. Cuộc chiến này kết thúc tại đây, chết đi. Quân Tiếu đưa tay lên kết pháp, thi vương có thể ngưng tụ năng lượng tới cực điểm, sát cơ ngập trời. Thi vương thét lên một tiếng động trời, đột nhiên bạo phát bay tới long đào. Hai người Quân Tiếu vội vàng lùi lại phía xa, nhưng vẫn bị cỗ kình khí quét bay ra ngoài. Bạch Tiểu Hy thầm nghĩ, thật mạnh, đây là thi vương ngoại tôn thường nhắc tới sao? Nếu vậy cảnh giới cao nhất là thi hoàng thì sao? Nếu như vậy long đào chắc phải chết. Tay của nàng nắm chặt trường kiếm, tùy thời cân nhắc có thể bay lên cứu lấy hắn. Nhưng hai người vẫn không nghĩ tới long đào vẫn đứng yên bất động, từ ánh mắt phát ra vô cùng khí thế, tưởng như là chỉ có mình hắn là cái thế độc tôn, ngoài hắn ra tất cả đều giống như cỏ rác. Mặc dù thân lâm hiểm cảnh nhưng mà cũng tuyệt đối không khuất phục. Long đào lạnh lùng âm trầm mà nói, tới đi. Long đào một bước phóng ra, tóc đen tung bay trong gió, khuôn mặt anh tuấn kia tạo ra một cỗ ngạo nghĩ bất thuần, mang theo chiến ý nồng đậm. Hắn từng là một tên gia hỏa suốt ngày chỉ biết đùa cợt, nay lại rất có phong phạm của một cường giả. Bạch Tiểu Hy nhìn thấy mà trong lòng không khỏi chấn kinh, nó tạo cho nàng một loại ảo giác người này bất khả chiến bại. Thì vương cuối cùng cũng ngưng tụ năng lượng phóng tới. Lực lượng bạo phát khiến cho cả không gian tràn ngập cuồng phong, nắm đấm xuất ra sơn bài hải đảo. Nhưng đối diện với một kích này, long đào vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, tay trái chộp vào trường mâu của Thạch Tượng, hai tay nắm chặt chui mâu, chân đạp mạnh lên mặt đất mà bay lên chặt xuống. Một mâu này có thể nói là một kích mạnh mẽ nhất mà long đào vung ra, tuy nhiên khí thế vô cùng đáng sợ, nhưng so với thi vương thì còn thua xa. Long đào vung trường mâu khi thế mạnh nhất sùng xuống quyền ảnh đang đánh tới. Mâu với quyền chạm nhau nổ vang như tiếng sấm đinh tai nhức óc. Long đào cứng chế máu trong cơ thể tuôn ra. Tất nhiên cú va chạm rõ ràng hắn ở yếu thế. Trường mâu vang lên những tiếng rắc rắc nhẹ rồi trực tiếp vỡ nát. Trường mâu vỡ vụn làm cho long đào khí sắc tái nhợt. Hắn quả nhiên bị thương nặng, máu tuy phun ra. Trường mâu sau khi vỡ nát thì cuồng phong vẫn như thế đập tới. Quân Tiếu tay vẫn không ngừng kết pháp hét lên. Tiểu tử, chết đi. Cuối cùng thì đạo năng lượng cuồng bạo đánh tới. Trong nháy mắt bao phủ lấy long đào dường như muốn trực tiếp đánh nát hắn. Kình phong một lần nữa chạm nổ tung. Cuồng khí lộng hành khiến cho hai người quan chiến lại một lần nữa lùi lại. Quân Tiếu hai tay thả lỏng, pháp ấn cũng mở đi không ít. Trước miệng máu tươi cũng phun ra. Rõ ràng là bị phản vệ, lão thở dài lên tiếng. Xong, cuối cùng cũng giết chết hắn. Nhưng Quân Tiếu lại một lần nữa há mắt trợn mồm, bởi vì long đào vẫn đứng nguyên tại chỗ. Mặc dù quần áo rách nát, nền băng sau lưng lõm thành một hố sâu nứt ra như là mạng nhện, nhưng hắn vẫn không lùi nửa bước. Giờ phút này sắc mặt của hắn tái nhợt, khuôn mặt xanh lét không còn giọt máu, vẫn cứ như vậy đứng thẳng tắp thân thể. Long đào từng được âm quan dạy dỗ, cho dù thân lâm hiểm cảnh, nhưng không được phép cúi đầu mà buông thả cho dù chết. Trong thời khắc này, chút lý tính còn lại cũng trở về trong đại não, từng thân ảnh người dần dần hiện ra trước mắt. Quân Tiếu thấy vậy khẽ giật mình. Không ngờ người trẻ tuổi như người có thể ngạnh kháng được một quyền toàn lực của thi vương, nhưng ta đoán không sai, thì người cũng đã tới cực hạn, một chiêu nữa thì sao? Lên! Quân Tiếu lại đưa kết pháp ra lệnh Thi Vương lao lên kết liễu hắn, nhưng Bạch Tiểu Hy đôi mắt đã rơi lệ nắm lấy cánh tay mà nỉ non. Ngoại tôn, ta đã là người của hắn, cầu xin người tha cho hắn một mạng. Ta là nguyện ý, không phải là hắn ép buộc ngoại tôn. Cái gì, mẹ kiếp tên chó chết này, ta phải giết hắn. Quân Tiếu tức giận cực độ, tay ấn pháp nhanh hơn, nhưng trong chốc lát liền dừng lại. Tiểu Hy đang đưa bảo kiếm ngay kề trước cổ, nước mắt chảy dọc mà nói. Nếu người muốn giết hắn thì giết luôn cả ta. Người ai tiểu nữ đáng thương. Nói rồi Quân Tiếu lại nhìn tới Long Đào, ấn tượng của hắn với Long Đào rất tốt. Nếu không phải kẻ địch thì rất xứng đáng với tiểu nữ của lão. Long Đào phía bên kia đúng thật là đả kích cực hạn, một mâu mạnh nhất vung ra, máu tươi thiêu đốt sớm đã rơi vào trạng thái hư nhược. Quân Tiếu lập tức đi sát tới, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hắn một hồi, rồi âm u cười mà nói. Tiểu tử, ngươi đã làm nhục tiểu nữ của ta, thù này không thể bỏ qua. Nhưng nó đã cầu xin ta như vậy, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Quỳ xuống cầu xin ta thả chết. Long Đào đã thức tỉnh thần trí khó khăn mà cười rộ cả lên. Trong kinh mạch của hắn bị hao tổn không nhẹ. Đừng nói là đi xa, cho dù là cử động nhẹ cũng lập tức ngã xuống. Nhưng như vậy không có nghĩa là không còn cơ hội, trong tay vẫn còn nắm chặt cán mâu, dù vỡ nát nhưng vẫn còn có chút hy vọng. Hắn đang đợi Quân Tiếu tới gần mà vung lên một kích chí mạng. Quân Tiếu lại gần mà nói, ai ta quên, bây giờ ngươi còn khí lực đâu mà nói, hay là để ta giúp ngươi quỳ. Đột nhiên chút sức lực cuối cùng còn sót lại nơi cánh tay của hắn vung lên, hướng cổ Quân Tiếu mà đâm tới. Quân Tiếu vội tắt nụ cười rất nhanh bắt lấy cổ tay của hắn mà tấm tắc gật đầu. Quả nhiên tiểu nữ của ta không chọn nhầm người, thà chết chứ không chịu quỳ bái kẻ thù. Thôi được, ta tha cho ngươi một mạng. Hòa Tuyết người cứ lấy đi chữa trị cho âm quan, hắn chưa chết, đã được một con nhện lớn cứu đi. Vẫn là ta không xuống tay được. Nói rồi lão nhìn sang phía Bạch Tiểu Hy mà cười khổ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.